Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, xấu xí yêu là không phải yêu là một cái nhân. Yêu, bỏ đi những thứ kia không vui. Sáng sớm mỹ nhân vịnh, phong cảnh còn rất khá. Nhâm Nhất vẻ mặt thong thả tự đắc ngồi ở trên một tảng đá lớn, yên lặng đắm chìm trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ. Về phần xấu xí yêu, sớm rời đi, dùng lời nói của hắn mà nói, nó cô tịch ngàn năm, thói quen một người một mình. Nhâm Nhất không có giữ lại, đối phương thật là cái người hảo tâm, hắn sẽ không như vậy. Hắn cảm giác đúng rồi một tia cảm giác không thoải mái thấy. Đại khái là đối phương biết rõ bọn họ không thể rời bỏ, vẫn còn phóng khoáng đưa tài nguyên tu luyện cho bọn hắn. Đều phải tự phế tu vi, còn cần những thứ này sao? Đối phương cũng không có bề ngoài thật sự biểu hiện như vậy đáng thương bất lực đi. Buông xuống phân nhiễu suy nghĩ, giờ khắc này, hắn để trống rồi chính mình, không hề quấn quýt chính mình đã qua, không hề mê mang tương lai đường đi, có chỉ là toàn tâm buông lỏng. Hắn rất hưởng thụ trạng thái như vậy, ngồi ở chỗ đó, phảng phất tùy thời có thể bị thiên địa này đồng hóa. Cảm giác không tới chính mình tồn tại, hết thảy là tốt đẹp như vậy, nếu như có thể trạng thái như vậy nghỉ ngơi vạn vạn năm. Tựa hồ cũng không phải là cái gì cảm giác đau khổ dáng vẻ. Ở thân thể của hắn không nhìn thấy địa phương, kia như có như không oánh oánh ánh sáng, trong lúc vô tình vận hành được nhanh hơn, kia vốn là mỏng manh quang, mơ hồ có đậm đà tư thế, tựa hồ thiếu chút xíu nữa, liền có thể xuyên thấu thành kinh mạch khuynh hướng. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này, thân vì chủ nhân Nhâm Nhất, cũng không biết chút nào. Cho dù tu luyện mắt nhìn xuyên tường tu sĩ, cũng đừng có mơ muốn nhìn được một đinh điểm sơ hở. Cáp thu, một thanh âm vang lên phát sáng nhảy mũi cắt đứt hắn minh tưởng, đem hắn từ phần kia không linh trạng thái hạ dung đi ra. Ai nha, xin lỗi, ta là không phải cố ý, ta cho đại ca xoa một chút. Hắc hắc, thái tử bát cầu le lưỡi, vội vàng quăng lên tay áo, đem bắn sau lưng Nhâm Nhất sức toàn bộ xóa đi. Hai người bây giờ cùng liền thể anh không sai biệt lắm. Thái tử bát cầu cũng chưa có hạ địa lúc, một mực bị Nhâm Nhất cõng trên lưng. Hắn bản ngủ say xưa, là bị sáng sớm không khí lạnh lẽo kích thích đến, hắt hơi một cái, cứ như vậy đem mình cho đánh thức. Đối với mình mạo phạm, hắn thật thật xin lỗi. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại là không có vấn đề. Hắn lại không bệnh thích sạch sẽ, đã từng làm ăn may thời điểm, không biết tao ngộ bao nhiêu người sức cùng xem thường. Hắn còn không phải cùng dạng thật tới. Không sao, chuyện nhỏ mà thôi, không biết huynh đệ tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Hắc hắc, tạm được, nha, không đúng. Thái tử bát cầu mãnh vỗ một cái ót, hậu chi hậu giác nói, ta tại sao có thể ngủ? Ta là không phải ở gác đêm sao? Làm sao lại ngủ thiếp đi đây? Thật đáng đánh. Nói xong, hắn đổ ập xuống, lại đem mình đánh qua một lần. Nhâm Nhất đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy đảo cũng không can thiệp được, chỉ là tùy ý nhắc một cái câu. Tối hôm qua, cái kia xúc thủ quái vật đã từng tới, cho nên các người ngủ thiếp đi. Chắc là nó liên quan. Có lẽ là cái kia xấu xí yêu liên quan. Ai biết được. Như vậy ý nghĩ ở Nhâm Nhất tâm lý nhanh chóng lướt qua. Cái gì? Thái tử bát cầu bị chuyện này bị dọa sợ đến không rõ, che một tấm trường mãn lông khuôn mặt nhỏ bé nhi, thiếu chút nữa thì muốn từ Nhâm Nhất trên lưng nhảy xuống. Không nên trách hắn nói tới xúc thủ quái liền kích động như thế, thật sự là bị cái này yêu quái làm hại không cạn. Sau đó thì sao? Ngươi là thế nào đánh bại nó? Ta làm thời điểm ngủ thiếp đi. Cầm cái gì đánh bại nó? Đánh bại nó là một cái xấu xí yêu quái. Không đúng, nói đúng ra là cái nhân yêu. Đối mặt thái tử bát cầu không hiểu, Nhâm Nhất đơn giản miêu tả một chút. Đêm đó hắn bị quái vật kéo vào thần hố sau, phía sau bọn họ cũng gặp cái gì. Thái tử bát cầu chỉ là một hải tộc, đối với nhân tộc tu luyện bản đã cảm thấy rất khó suy nghĩ. Trải qua như vậy một phen, càng là giống như nghe thần thoại. Ta ai ya, nếu như mỗi một nhân tộc cũng có thể như vậy, đem mình linh thức chuyển giá đến vật gì khác loại trên người. Khởi không phải là một loại loại khác trường sinh bất lão. Nhâm Nhất rất muốn cho hắn một cái liếc mắt, lại phát hiện hắn ở sau lưng mình, căn bản không nhìn thấy. Lật tới một nửa mí mắt lại không phải lật trở về. Người suy nghĩ nhiều quá. Cõi đời này nào có loại công pháp này? Cho dù có, đó cũng là tà môn ngoại đạo. Cho nên, kia xấu xí yêu. Ha ha, Nhâm Nhất tâm lý cười lạnh. Lại không nói gì. Dù sao, hắn không có chứng cớ. Ai, thật là đáng hận a. Chúng ta thế nào âm sai dương thác? Chạy địa phương quỷ quái này tới. Đại khái là, cái này ngủ nằm mỹ nhân, làm cho người ta một loại vô hại ảo giác đi. Nhâm Nhất ngẩng đầu quan sát một chút cách đó không xa. Cái kia chừng cao ngàn trượng mỹ nhân dãy núi. Đáng tiếc, trong mọi người không có người nào biết trận pháp. Nếu không như thế nào sẽ tự chui đầu vào lưới. Nếu là có cơ hội học tập, thật là tốt biết bao a. Cuối cùng nhìn một cái chân trời thải hà. Hắn đứng lên đi trở về bên đống lửa. Phía trên kia có một gốm sứ lon. Bên trong có hắn nấu súp đặc. Lúc này chính là mùi thơm nồng nặc nhất thời khắc. A, ngủ thật thoải mái a. Thật lâu không nặng như vậy ngủ qua. Cọng lông lộ ra hài lòng đứng lên. Mở rộng chính mình tay chân lẩm cẩm. Không nói ra thỏa mãn. Ngày hôm nay ăn thứ tốt gì? Thật là thơm. Một bên Tam Thạch cũng tỉnh lại. Xoa một chút nước miếng. Thí điên chạy tới nhìn Nhâm Nhất bận bịu cái gì. Nhâm Nhất đột nhiên cảm giác có dũng khí. Mình là một cõng lấy sau lưng hài tử nấu cơm nấu phu. Như vậy niệm tưởng vừa mới thoáng qua, liền bị hắn lắc đầu một cái. Vội vàng bóp tát, thấy Tam Thạch vẻ mặt tham giống như muốn đi vớt một cái xương. Hắn giơ lên muỗng gỗ làm bộ muốn đập xuống. Không cho phép ăn trộm. Vội vàng rửa mặt đi. Tam Thạch hậm hực buông tha động tác trên tay. Ngược lại đi rửa mặt. Chỉ là này trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Biểu hiện hắn bất mãn. Càng ngày càng không đáng yêu rồi. Nhớ lúc đầu ngươi chính là cái thối ăn mày. Đại ca cũng không ghét bỏ ngươi. Trả lại cho ngươi ăn gà nướng. Lúc này ngươi đảo ghét bỏ bên trên ta. Hừ, bị như vậy một phen ồn ào. Những người còn lại cũng đi theo tỉnh lại. Mở mắt ra thì có ăn ngon. Vậy đại khái liền là tất cả nhân mơ mộng sinh hoạt đi. Oa oa oa, thật là giỏi. Lại có ăn ngon rồi. Vạn oánh một bộ thiên chân khả ái dáng vẻ. Phối hợp kia trương mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Thực cũng đã nhân cảnh đẹp ý vui. Điều kiện tiên quyết là. Quên nàng đã qua trùy độc hành vi. Về phần Tịch Mặc, cả người cũng không tốt. Canh thịt mùi vị. Để cho nàng cả người chán được hoàng. Một cỗ từ tâm lý bốc lên khó chịu cảm giác. Bị nàng từ từ địa ngăn chặn. Cho đến thấy Vạn Oánh bưng một cái chén gỗ hướng nàng đi tới lúc. Rốt cuộc hỏng mất. Nhanh. Cầm xa một chút. Khác cho ta xem đến. Tịch Mặc che miệng. Nhanh chóng chạy đến một cái đá lớn phía sau. Ói lên ói xuống đứng lên. Cái gì đó. Này thịt trâu canh mùi ngon cực kỳ. Về phần ngươi sao. Vạn Oánh khinh thường bưng chén rời đi. Đợi tiếp nữa. Tịch Mặc nôn mửa âm thanh nhanh để cho nàng cũng muốn đi theo ói. Sư muội thế nào? Ta đi xem một chút. Nhâm Nhất bỏ lại muỗng gỗ. Thì đi an ủi hỏi một chút Tịch Mặc. Bị cọng lông lộ ra một cái lôi kéo trở lại. Mặc kệ hắn. Đó là nàng tự tìm. Ai cũng không giúp được nàng. Nhâm Nhất đối với lần này nghi ngờ không hiểu. Đại gia thế nào nói ra lời này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.